trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 18 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Cơ quan chỉ huy đã chuyển xuống dưới chân thành. Riêng trung đoàn trưởng Tư Thiên vẫn còn đi tới đi lui ở trên mặt thành. Bởi từ đây có thể quan sát được từ xa và rộng khắp vùng trũng xung quanh thành nội Quế. Ban tác chiến của phối nhận được lệnh ở lại cùng ông Tư. Một sự tĩnh lặng dục đến khiến ông Tư có phần bất an, dẫu trung đoàn 7 của ông đã đặt chân vào Quế rồi. Tiểu đoàn 3 của quốc làm ăn rất giỏi, quét sạch An Hòa, hoàn thành nhiệm vụ bước đầu rất xuất sắc. Tiểu đoàn 2 do Minh dẫn dắt đã chiếm cột cờ vào lúc 2 giờ sáng, rồi theo báo cáo lúc 5 giờ lần lượt đánh chiếm Đại Nội, chiếm cửa Đông Ba, cửa Thượng Tứ và phát triển sang cống Thanh Long. Tiểu đoàn của thời thì không dứt điểm được mục tiêu là sân bay Tây Lộc, chỉ đốt vài chục máy bay và xe các loại, chiếm được 1/3 sân bay vì đêm tối không nhận rõ phạm vi tiến công. Gây cấn nhất vẫn là mặt trận Mang Cá. Trọng điểm này nếu không san bằng thì coi như đánh rắn không dập đầu. Mãi đến tận 6 giờ sáng mới có tin lọt được vào Mang Cá, được gần 20 chiến sĩ. Nóng nảy, bực mình vì tiến độ trận đánh không như kế hoạch, Tư Thiên không ngớt miệng lầm bầm. Vừa sải bước dài trên mặt thành, vừa mắng thầm tiểu đoàn trưởng đặc công. Liệu tiểu đoàn 13 có tăng cường kịp thời để giúp tiểu đoàn trưởng quá, diệt hạ Mang Cá, hoàn thành nhiệm vụ không? Câu trả lời sẽ từng bước được giới thiệu qua phần 19 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Ông Tư Thiên vừa sải những bước dài trên mặt thành, vừa mắng thầm tiểu đoàn trưởng đặc công, người được đảng ủy trong đoàn tin cậy giao nhiệm vụ chủ chốt nhất, nặng nề nhất. Suýt nữa thì ông quên. Còn anh tiểu đoàn 13 tăng cường nữa. Các anh diệt tiểu đoàn trưởng đẹp trai này, câu vậy mà cũng khá. Nó đã quét được thằng địch ở phía sau lưng ông dùng la chữ, quế chữ. Ông vừa lệnh cho diệt đem một đại đội lên tiến công tụ địch mới phát hiện ra ở Văn Thánh. Chưa thấy báo cáo về. Ông đi một lúc gặp mấy nhà dân, nhiều bóng người ngồi co ro bên cạnh những gối đồ đoàn. Chừng như họ đang tính việc chạy loạn. Một ông già ngoài 60 thấy Tư Thiên chợt reo lên. Ai như chú Tư? Chú có nhớ ra tôi không? Tôi là bái ngoài phong thái. Chà, chú Tư ơ bảy. Dân, nhớ ra rồi. Sao bác lại vô đây? Chào. Bom đạn thế này mà chú. Tụi Mỹ xúc vô đây thì phải đi núp đi ẩn, chớ mần răng được. Ở đây bà con phong quản ta vô nhiều. Bây giờ bà con tính chuyện chạy hay sao mà đồ đoàn lĩnh khỉnh vậy bác? Ông già bái suýt xoa. Chào. Không ngờ lại gặp trung đoàn chú Tư vô đây. Cứ tưởng quân Bắc Việt đâu lạ. Dân tình tụi tôi lúc này cũng tưởng mấy chú vô đánh rần một cái rồi ra. Ai dè mấy chú tính lâu dài. Thiệt tình với chú, mấy chú trụ lại. Vậy rồi thằng Mỹ cũng dội bom dội pháo. Mấy chú quen đánh trận, còn dân thì chịu gì thấu. Mới bàn với nhau là tìm nơi đâu yên yên tạm lánh ít hôm đã. Tư Thiên vỗ vai ông già. Chạy bằng chi bác? Bảo bà con cứ ở lại. Có dân ở lại thì ta mới lập được chính quyền cách mạng mà lật đổ chính quyền thằng Thiệu chứ. Cứ hầm hố cho vững chắc. Ở ngoài phong điền bom đạn vậy mà dân vẫn bám trụ, huống chi đây? Trung đoàn 7 tụi này á, còn thì dân còn, bác yên trí. Ông già vẫn nhíu mày suy nghĩ. Có chú thì dân yên tâm rồi. Nhưng mà cũng phải cho đàn bà trẻ con tản bớt đi, kẻo dướng chân mấy chú. Đàn ông tụi tôi sẽ rủ nhau ở lại chú Tư à. Bây giờ hỏi chú là có nơi nào yên không chú? Ồ, đánh khắp lượt cả miền Nam bác à. Chuyến này thì quật thằng Mỹ, thằng Thiệu đến nơi đến chốn, chẳng có nơi nào yên cả đâu bác. Hay tụi tôi cho sắp nhỏ về quê ngoài phong điền? Cũng được, tùy bác. Dù sao ở nông thôn chiến sự cũng dịu hơn. Chua chua, tôi mừng cho chú. Ông già bỗng trở nên vui vẻ. Chú về được quê là được gặp lại thím ấy và các cháu. Tội, xa nhau biển biệt hàng chục năm chớ ít à? Phải, cái độ thím ấy ra ngoài phong điền tiễn chú đi tập kết, ra là ở ngay trong nhà tôi, chú không nhớ à? Quên sao được bác, lúc ấy bác chưa râu ria như bây giờ. Lão Bái vuốt râu đen cười khà khà. Lên lão rồi cũng phải nuôi râu, chứ vô lẽ để cầm trơ. Đối với tôi thì ra một lẽ, còn chú thì phải cạo râu đi cho thím ấy khỏi cà cẩm. Nè, gặp thím ấy, nhớ nói lão Bái gửi lời chúc mừng ngang. Có tiếng súng nổ rộ lên phía Tây Lộc, làm ông già giật thót, vội vàng chào Tư Thiên chạy vô nhà. Còn Tư Thiên vẫn hai tay chắp sau lưng đi đi lại lại trên mặt thành. Câu chuyện của ông già Bái đưa trí nhớ của Tư Thiên trở lại vùng đất phong thái trước kia. Vùng đất tập kết quân bấy giờ cứ sâu lên trong cờ hoa, tiếng hát và niềm vui. Con người dường như rũ bỏ hết bùn đất của chiến tranh, rũ bỏ hết những lo sợ của bom đạn. Họ bá vai bá cổ nhau, họ đùa giỡn, hò hét giữa thanh thiên bạch nhật. Những anh lính sau chiến tranh ngực phanh trần rủ nhau xà vào quán rượu vừa mọc lên nhan nhãn. Những chiếc ly, chiếc cốc, chiếc bát cũng vào nhau cơm cớp. Họ mừng cho cuộc chiến tranh kết thúc. Họ mừng cho đất nước sẽ thống nhất bằng tuyển cử hòa bình. Họ chia tay với bạn bè, hẹn hò ngày gặp lại, y như không khí trong một cuộc đi chơi xa. Còn những cặp vợ chồng, rất nhiều cặp vợ chồng, những đôi tình nhân, họ nói với nhau những lời ngọt ngào, thủ thỉ âu yếm. Trân trọng thời gian ngắn ngủi, họ trao cho nhau tất cả. Họ sống đôi, tay trong tay, họ ôm vai nhau đi ngoài đường, đi trên đồi. Và họ hôn nhau thật tự nhiên, hôn như không bao giờ biết chán. Tất nhiên, có nhiều lời dặn dò ly biệt, có những dòng nước mắt ấm nóng. Nhưng tất cả đều êm dịu, đều tràn trề hy vọng. Chưa có một trái tim nào nhạy cảm để nhìn ra thảm cảnh chia cắt sau này. Tư Thiên lúc đó là tiểu đoàn trưởng, mặc dù bận nhiều công việc, anh cũng nhắn vợ con ở Quế lên. Ông Bái là chủ nhà rất quý Tư Thiên, đã dành riêng cho vợ chồng anh cả một ngôi nhà ngang. Có một tuần lễ sống với nhau, nhưng là một tuần lễ hạnh phúc nhất trên đời. Anh được ăn cơm cùng vợ con, bữa cơm do Đào sửa soạn, lúc nào cũng có món ăn đầy hương vị Quế. Cái Mai bây giờ lên 10, thằng Chiến lên 7, hai đứa lúc nào cũng quấn quýt cạnh anh. Đứa nào cũng dặn anh là tập kết ra Bắc về, ba phải mua quà về cho con, cái gì đẹp nhất ở ngoài Bắc, ba phải mua về, nghe ba. Chưa gì, hai đứa bé đã dành nhau nhận phần hơn, khiến Tư Thiên cảm động quá, bế hai đứa bé lên hai tay, hôn lên má chúng nó và đe. Các con phải ngoan, ba mới mua quà. Nhưng ba mua về, ba sẽ mua cho mẹ con chia. Các con có vui lòng không nào? Trong tiếng reo vui của hai đứa trẻ, hai giọt máu của mình, Tư Thiên bắt gặp ánh mắt âu yếm của Đào, ánh mắt tràn trề hạnh phúc. Phải nói rằng, ở tuổi 30, Đào còn khá xinh đẹp. Thời mới cưới, cô còn mặc cảm e thẹn, còn bây giờ với trái tim nồng cháy và sức sống rào rực, Đào đã hiến dâng cho chồng tất cả. Đào muốn bù đắp cho những ngày xa vắng trước đây và nhất là cuộc sống đơn chiếc cho 2 năm sắp tới. Tư Thiên cũng rất chiều vợ. Từ tay anh, thư buồn tắm cho vợ, từ tay anh xách nước ở giếng lên. Cũng như những đôi trai gái trẻ trung hơn, hễ về đến nhà là anh khép cửa lại. Tư Thiên có lối đùa vợ một cách lạ lùng, cứ phải cù cho Đào cười sặc lên và lăn vào cánh tay anh mới xong. Thời bấy giờ, những tay phó nhái tinh khôn đã từ dưới Quế, dưới Phò Trạch mò lên. Có ai lại tiếc tiền mà không chụp những bộ ảnh lưu niệm với người thân trước lúc chia tay? Một buổi chiều, vợ chồng con cái Tư Thiên đi ra đồi dạo chơi. Đấy là một ngọn đồi rất đẹp, phía sau có mấy cây thông. Một tay phó nhái đã chọn đúng chỗ này để đặt mái. Cứ thế. Vậy nếp vào anh thêm tí nữa. Hai cháu đứng sát vào ba má đi. Đấy, đẹp rồi. Tươi lên một tí nha. 2, 3, nào. Xong rồi. Sau cái bấm công tắc đánh tách đúng 2 hôm, vợ chồng Tư Thiên nhận được tấm ảnh lưu niệm thật vừa ý. Mỗi người giữ một tấm. Suốt 13 năm nay, Tư Thiên luôn luôn để tấm ảnh lưu niệm quý báu này trong ví mình. Phía sau tấm ảnh, vợ anh đã ghi mấy chữ. Em mong ngày mong đêm đón anh trở về. Tháng 7 năm 1954. Bây giờ Tư Thiên đã trở về. Tuy không còn trẻ trung nữa, nhưng lẽ nào trái tim Tư Thiên không còn biết yêu thương? Nhiều lần ông đã tự thú với mình là ông không thể quên được bà Đào. Những kỷ niệm êm dịu xa xưa, mỗi lần nhớ lại, ông vẫn cảm thấy bồi hồi như mới xảy ra hôm qua. Tuy nhiên, sự lỡ lầm của bà Đào đối với ông như một vết thương không lành. Mặc dù bà Đào đã viết thư cố biện minh cho mình rằng chẳng qua vì yếu đuối không chịu nổi sức ép tàn bạo của kẻ địch mà nên nổi, chứ tuyệt nhiên không phải bà muốn phụ tình ông. Mặc dù con gái ông đã bao lần gian lại xin ông hãy rộng lượng mà tha thứ cho phút yếu đuối của mẹ, Tư Thiên vẫn cảm thấy đau nhói trong tim. Ông không có cách nào tìm ra lý lẽ để gỡ tội cho người vợ phù bạc. Tư Thiên rơi vào một trạng thái giằng xé. Vừa tự thú là mình vẫn yêu vợ, lại vừa tự hành hạ mối tình của mình. Dường như ông chưa có ý định tìm một giải pháp nào để chấm dứt tâm trạng dài dò giằng xé ấy. Tư Thiên tự bảo, hãy đến chiếm thành phố đã. Trước mắt ông còn khá nhiều gian nan, đâu phải êm chèo mát mái được ngay. Làm chủ được thành phố, ta sẽ phán xử tất cả bọn phản dân hai nước và phán xử những kẻ bội tình sau. Đấy là ông tự dỗ về mình để biện minh cho cái lạnh nhạt ngoài mặt khi ông già bái thành thật chúc mừng ông hạnh phúc. Tư Thiên như sực nhớ, bỗng sờ lên cằm mình, quả thật râu ria đã mọc tua tủa, tam táp trên bàn tay. Ông mỉm cười, cũng phải tranh thủ mà gạo đi, để thế này trông thật khó coi. Vừa quay lui, ông thấy cậu Quý công vụ chạy đến. Báo cáo chú Tư, mời chú về nghe điện của Bộ Tư lệnh. Trong ngôi nhà dùng làm sở chỉ huy, chính ủy Lưu Dương đang báo cáo với Phó Tư lệnh Đặng Thà. Thấy Tư Thiên về, Lưu Dương trao ống tổ hợp cho trung đoàn trưởng. Tiếng ông Đặng Thà, chào ông Kháng, hoan nghênh. Ở Bảy làm ăn tốt. Tôi đã nghe Lê Dương báo cáo, nhưng còn ở Mang Cá, cái sân bay Tân Lộc anh tính sao? Tư Thiên, báo cáo anh, chúng tôi sẽ hội ý thường vụ và ban chỉ huy trung đoàn chớp nhoáng ngay bây giờ. Tiếng Đặng Thà, không phải họp bàn đâu nhé, anh là chỉ huy trưởng, cứ hạ quyết tâm đi. Các cán bộ đảng viên khác phải chấp hành. Rõ, đúng như thế. Tôi nhắc lại, anh phải đập vỡ đầu não của địch, cái Mang Cá ấy. Đến bây giờ chưa giải quyết được Mang Cá là mất thời cơ đấy. Rõ. Tình hình bên gia hội thế nào? Bên gia hội chưa nắm được tình hình, anh Cận đi với cánh bên đó. Tôi đã cho người đi gia hội. Ngừng một tí, Tư Thiên hỏi thêm, tình hình cánh Nam ra sao anh? Tôi chưa bắt liên lạc được với anh Nam Trọng. Tiếng ông Đặng Thà, bên cánh Nam tôi mới nắm sơ bộ, chiếm xong Tam Thai, trại Lê Lợi, dinh tỉnh trưởng, bệnh viện, làm chủ đường Nguyễn Huệ, đường Lam Sơn, còn khách sạn Hương Giang, bến Tòa Khâm, khách sạn Thuận Hóa, trại Bầu Ghè ta vẫn đang tiếp tục tiến công. Tóm lại là cũng còn mệt. Ông Đặng Thà cười trong máy, và ông Tư Thiên cảm thấy ngay đó là Phó Tư lệnh nói thật, chứ không phải để đồng viên. Ông phải giữ liên lạc với tôi thật chặt đấy. Lệnh cho tụi thông tin phải bảo đảm đường dây cho tốt. Buông máy, Tư Thiên cảm thấy có chút khoan khoái. Tóm lại là cũng còn mệt. Đấy là tình hình thực tế của cánh Nam. Tư Thiên trong cõi sâu kín của mình vẫn ngầm thi đua với Nam Trọng. Chỉ sợ Nam Trọng rụp một cái giải quyết gọn hết các mục tiêu thì chính ông sẽ bị ê mặt với quân khu. Tuy ông Đặng Thà nói thế, Tư Thiên vẫn hội ý chớp nhoáng. Tất nhiên không phải họp thường vụ đảng ủy, Cuộc hội ý gồm Tư Thiên, Lưu Dương, Thường, Hân, Phối. Tư Thiên ngồi chồm hổm trên tấm phản. Tấm bản đồ thành phố Huế trải ra trước mặt. Ông nhìn cán bộ khắp lượt, nhận thấy mới qua một đêm thức trắng mà nét mặt anh nào cũng trông phờ phạc. Ông nói, ta mượn nốt quán này, rồi ta ngủ bù phải không các ông? Ông quay sang Phối lúc này đang bưng miệng ngáp. Anh Phối ghi nhật ký chiến đấu, báo cáo tình hình mang cả đi. Trong lúc Phối dở sổ loạt soạt, ông Tư Thiên gắt. Ghi thì phải nhớ chứ. Anh rề ra bó mẹ. Thôi, tôi nói nốt. Tình hình như thế này, khi cối 82 bắt đầu phát quả, thì lính Anh Quá đang mò mẫm trên bờ thành, chưa tìm được lối đột kích. Lôi quay mãi, một số dân miền. Lại tìm lối khác, cứ như chuột bò quanh dại. Phát hiện được một chỗ tường lở, thì chỉ có hai chiến sĩ lọt vào. Chẳng biết chỉ huy thế quái nào mà có chỗ đột kích tốt như thế lại không nắm được để cho lính đánh liều mạng vào cổng chính. Rồi cũng lọt được một số. Nhưng lọt vào một nhóm người như thế coi như cá chui vô lờ. Về sau, ông Quá tổ chức tập trung B-40, B-41 bắn chi diện và dược thành được khoảng 15 người. Có một nhóm bộ binh cũng vào được. Nghĩa là ta có một trung đội đang chiếm một số nhà về mạng phía tây này. Ông gõ gõ lên bản đồ, chỗ được ghi là viện quân y và nhà cải quấn của nó. Thế đấy, tình hình mang cá cho đến lúc này. Ông Tư Thiên coi đồng hồ. 6:35 ngày 1 tháng 2, phải coi là còn xấu. Trọng điểm công kích mà đánh như gãy ghẻ. Anh Đặng Thà vừa mới lệnh tiếp, phải đập nát cái đầu não của chúng. Bây giờ thì thế này, chúng ta không thể ngồi gión lại với nhau trên trung đoàn, phải xuống trực tiếp đơn vị. Anh Thường xuống trực tiếp chỉ huy mang cá. Anh xuống đó xốc cả đơn vị lại, điều thêm thằng C1, thằng D3 đăng ký thế lắm, tổ chức đánh. Tôi sẽ lệnh cho anh Quá bằng mọi giá phải giữ được những vị trí đã chiếm lĩnh. Tôi sẽ lệnh cho thằng cối 82 từ phút này trở đi chỉ chi viện cho mang cá theo lệnh của anh. Anh Quá đang gào đạn, chết thật, đánh cuồng nhầy như vậy tốn đạn là phải. Anh Thường mang theo một tay quân khí xuống đó, nếu cần điều đạn cả D3 sang. Thế nghe, anh Thường. Dân, nhất trí cả thôi, tôi sẽ đi ngay. Thường đáp. Tư Thiên nói tiếp. Còn anh Phối, sẽ xuống thêm thằng Thời hai đầu, làm sao cứ hút đầu mái cái sân bay Tân Lộc mà dứt điểm được. Anh xuống nắm tình hình thật cụ thể, về báo cáo cho tôi biết. Ngưng một lát, ông quay sang Phó Chính ủy Hân. Anh Hân nên xuống tiểu đoàn thằng Minh kiểm tra xem nó đã thực sự chiếm được các cửa Đông Ba, Thượng Tứ và Đại Nội chưa. Lệnh cho nó tổ chức phòng ngự ngay. Xuống đó, nếu có điều kiện, anh nắm thêm tình hình gia hội. Quái thật! Ông Cận đột vào khu phố gia hội mà chẳng thấy tâm hơi gì cả. Thôi thế nha. Tôi và anh Lưu Dương ở sở chỉ huy là đủ rồi. Anh Dương giải quyết cho một loạt vấn đề phức tạp. Thương binh đang ứ lại, trạm phẫu chưa ổn định. Tù binh và bọn ác ôn bị bắt còn ùn hàng đóng. Tiểu đoàn nào cũng đề nghị trung đoàn giải quyết. Ông Tư Thiên nói xong, tuyên bố giải tán, để cán bộ hiểu rằng đó là mệnh lệnh. Không bàn tới bàn lui nữa, ông đang gấp bản đồ thì Lưu Dương lên tiếng. Tôi có ý kiến nhỏ anh Tư. Dân, mời anh. Tư Thiên đáp, không ngẩng đầu lên, cảm thấy mình không hỏi ý kiến chính ủy là sơ suất. Tôi đề nghị để anh Hân ở lại, tôi sẽ xuống D2. Tôi muốn xuống đơn vị một chút. Tôi sẽ nắm thêm tình hình gia hội, liên lạc với anh Cận. Anh Hân ở lại sẽ giải quyết nốt vấn đề thương binh tử sĩ, tù hàng binh. Lại còn cái vụ cờ xí nữa. Quân C4 đặc công chiếm được cột cờ, hạ cờ ngụy xuống rồi mà chưa có cờ treo. Lúc này Tư Thiên mới chạy ra nhìn. Quả thật, chiếc cột cờ Phu Văn Lâu đã trơ ra như cái cột buồm. Ông hỏi Hân, giọng gai gắt. Làm sao thế anh Hân? Hắn chỗ trình bày rằng là cờ vì mang dội không kịp giao cho C4. Anh giao cho cậu Sơn trợ lý tuyên quấn mang, mà cậu Sơn chạy lạc đi đâu chưa tìm ra. Thôi anh Hân ở lại, phải cấp tốc tìm cho ra thằng Sơn. Cái thằng Thiên Lôi á, không khéo á, nằm lăn ra góc nào ngủ cũng nên. Không có gờ treo thì ăn mài cả lũ. chả còn ra cái thể thống gì cả. Cũng bằng không kiếm được quế. Cô gái hoa tiêu tên là Mơ, từ nãy giờ hầu như không ai chú ý, lúc này lại thập thò ở cửa. Trông cô khác hẳn, bộ quần áo đen đã thay bằng quần jean và áo len màu cánh gián. Nơi cái búi tóc cập dễn lên như đuôi ngựa lúc này là một mái tóc thề xõa xuống vai, một vài mớ tóc buông lơ lửng che một phần má bên trái. Từ Thiên reo lên. Trông cô bé như vừa tàn hình, được về quê rồi có khác. Cháu vừa về gặp gia đình phải không? Dạ thưa chú, vâng ạ. Ba mà cháu biểu cháu lên mời chú xuống nhà cháu ăn Tết. Nhà cháu ngay dưới chân thành này thôi, chị Diệp cấp dưỡng nấu cơm. Ồ Mơ, sao cháu lại? Bà chủ nhà đầu trọc từ dưới bếp chạy lên. Để thím mời mấy chú, cháu về đi. Mời mấy chú ở dưới nhà, trên này mặc thím. Hai thím cháu cô kéo nhau một lúc, có tiếng pháo tép nổ sau nhà. Trên bàn thờ khói hương tỏa ra thơm ngát. Và khi cô Mơ chịu quay về, thì bà chủ nhà lễ mễ bưng lên một mâm đặt xuống phản, bà nói: chẳng mấy khi mấy chú về, xin mời mấy chú thời bánh gọi là đầu năm. Tư Thiên và Lưu Dương nhìn nhau, tất nhiên họ không thể từ chối được. Những người có mặt ở sở chỉ huy trung đoàn, bao gồm cả công vụ, liên lạc, chiến sĩ vô tuyến, có đến chục người quay quần quanh tấm phản. Quần áo còn lắm bẩn, mặt mũi mệt mỏi qua một ngày đêm hành quân chiến đấu, nhưng họ đều vui vẻ, không khách khí, ngồi vào mâm. Nói là ngồi, nhưng có anh quỳ như nghe chầu, có anh đứng. Từ Thiên lấy đũa, xóc một lát bánh tét đưa lên miệng. Chất nếp thơm dùng ăn cựu lan tỏa trong vòng miệng, gợi một cảm giác mịn màng êm ái. Dường như đấy chính là hương vị quê hương, cái hương vị Từ Thiên không tả thành lời được, cứ làm ông muốn trào nước mắt. Thế là mình thực sự về đến quê rồi. Ông Từ Thiên nghĩ vậy và đưa tay nhón một giống dưa muối. Cán bộ tỏa ra đi xuống đơn vị, còn lại mỗi mình trung đoàn trưởng. Trợ lý Địch Giận vào báo cáo Hồ Đắc Sinh muốn xin gặp. Tôi không có thì giờ, chỉ cần y trả lời thôi. Từ Thiên đáp. Báo cáo y nói rằng y chỉ xin được hưởng quy chế sĩ quan bị bắt trong chiến tranh. Làm khí gì có cái quy chế đó? Từ Thiên bảo trợ lý Địch Giận. Hắn ta không muốn ly khai với quân ngụy thì chuyển hắn sang cho an ninh. Hắn là một tên ác ôn, thế thôi. Có thể nói, vào những ngày Tết Mậu Thân, có hai thành phố Huế. Một thành phố Huế tràn đầy ý thức trách nhiệm với lịch sử, một thành phố Huế vô tư. Đêm hôm qua, Huế vô tư thức đến khuya để vui chơi. Pháo đầu xuân nổ không dứt. Vài nhà buôn giàu có muốn khoe của đã nối dây pháo từ gác ba xuống tận đất để châm ngòi. Khói pháo mờ cả đường phố, xác pháo ngập đê dài. Trẻ con không buồn nhặt pháo lép. Trong túi chú nhóc nào cũng căng đầy pháo lép và pháo đùng các cỡ. Với một cây hương cầm tay, các chú châm pháo trong tiếng reo cười thích thú. Phận chí, các chú dốc xác pháo ném nhau. Những cánh giấy màu hồng tơi tả bám đầy mũ len, áo len. Chuông nhà thờ giống giả, chuông chùa ngân nga, nhạc nổi lên. Những đôi trai gái ôm nhau nhịp nhàng uyển chuyển trong điệu van hoặc nhảy cuồng loạn theo nhạc xa ngoại quốc. Dọc phố Trần Hưng Đạo, dãy phố buôn bán sầm uất nhất của Huế, cửa nhà ai cũng mở toang, đèn màu nhấp nhánh, bên cành mai vàng, bên chậu vàng thọ. Vài nhà buôn giàu có sắm được cả cành đào, gửi mua tận Hồng Kông. Họ chúc tụng nhau, thăm hỏi nhau, nơi này hòa nhạc, nơi kia chui vào hội sát phạt đỏ đen. Tivi mở, radio mở, không mấy ai cần xem cần nghe, nhưng cứ mở. Quần áo xúng xính sắc màu, khói hương gợi phong cách cổ truyền, gợi lòng mong mỏi tổ tiên che chở. Rượu, mứt, bánh chưng, bánh tét và những tiếng cười, những khuôn mặt đỏ gai. Vui xuân quên cả gió lạnh tràn về. Nào mấy ai đã linh cảm thấy rằng Lúc bấy giờ có hàng vạn bàn chân quân giải phóng và cán bộ cách mạng bằng nhiều mũi tiến quân đang tiến về thành phố. Tín hiệu tối quan trọng này chỉ thành phố Huế thứ nhất, thành phố tràn đầy ý thức trách nhiệm với lịch sử, biết và đang chuyển động âm thầm. Đấy là những con người hy vọng lớn lao vào cuộc tiến công và nổi dậy sắp diễn ra. Họ là những cán bộ nằm vùng, những cơ sở cách mạng đã được tổ chức chặt chẽ. Khi những người dân của thành phố Huế vô tư đang chơi bời vui xuân thoải mái, thì họ bắt tay vào một cuộc chuẩn bị cực kỳ gấp rút. Ở những ngôi nhà trong ngõ hẻm, ở những gác xếp ít ai để ý, lẫn trong tiếng nhạc, tiếng pháo là tiếng máy khâu kêu xè xè. Và những lá cờ mặt trận, lá cờ liên minh dân tộc, dân chủ và hòa bình, những băng đeo tay nửa đỏ nửa xanh được gấp rút hoàn thành. Ở tại ngôi nhà người nuôi chim cảnh, trong cái kho thóc vốn để chứa vũ khí, nay là nơi đặt máy in. Họ in lời kêu gọi vũ trang khởi nghĩa và mệnh lệnh của Ủy ban cách mạng thành phố Huế. Những đội du kích trong bộ quần áo chơi xuân để che mắt địch, tiếp cận các mục tiêu công kích. Các cán bộ cơ sở hồi hộp nhớ lại ám tín hiệu để đón lực lượng vũ trang về thành phố. Thành phố Huế tràn đầy ý thức trách nhiệm với lịch sử không ngủ yên, giấc ngủ ngon thuộc về thành phố Huế vô tư. Bà Đào cũng là một trong những người không ngủ. Bà chưa phải là đảng viên, nhưng bà có chân trong tổ chức phụ nữ giải phóng. Chập tối, bà mới nhận được tin úp úp mở mở rằng đêm nay sẽ có chuyện quan trọng, mọi người trong tổ chức phải chờ đón. Cách mạng yêu cầu bà chuẩn bị sẵn sàng để lập một cái bếp nấu trong hàng trăm người ăn. Chao ôi, hàng trăm người ăn. Bà Đào manh nha thấy cái điều quan trọng có thể là quân ta về. Quân ta về như thế nào, bà không hình dung ra, mà bà vẫn khấp khởi mừng thầm khi nghĩ đến chồng đến con. Lẽ nào đêm nay lại là đêm diễm phúc, chính bà được đón những người thân trở về. Làm sao bà có thể ngủ được? Bà nhẩm tính sẽ mượn nồi, mượn chảo, bát đũa ở những nhà nào, và gạo, thịt, rau sẽ mua ở đâu, rồi còn củi đuốc, bàn ghế. Phải huy động nhiều chị em vào, mỗi người một tay một chân, anh em mới có cái ăn. Bà lại mường tượng ra cảnh đón ông Tư Thiên và con Mai về. Bỗng nhiên, bà cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ khi chợt nhận ra rằng mình thật phi lý, chưa chi đã vội dơ vào. 6-7 năm từ ngoài Bắc về lại trên rừng, anh ấy có thèm gửi cho mình một chữ nào đâu. Dù sao, bà cũng không thể ngủ được. Cứ đi vô đi ra hoài và trong dạ bồn chồn thế nào ấy. Con Xuyến đi chơi về, thấy bà ngồi bần thần, cứ hỏi dặn làm sao mà dì buồn. Bà Đào gắt: không có gì cả, tao nhớ chị Mai Mi. Kính thưa quý vị, đang còn toan tính cách giải quyết vài chi tiết vừa phát sinh, thì cậu Quý công vụ chạy đến mời ông Tư Thiên về nghe điện của Bộ Tư lệnh. Trong ngôi nhà dùng làm sở chỉ huy, chính ủy Lưu Dương đang báo cáo với Phó Tư lệnh Đặng Thà kết quả trận đánh. Về hai mục tiêu còn lại chưa giải quyết dứt điểm là Mang Cá và sân bay Tây Lộc, thì Đặng Thà giao quyền cho Tư Thiên quyết định. Tuy nhiên, vốn là người cẩn trọng, Tư Thiên vẫn mở một cuộc họp chớp nhoáng gồm có Lưu Dương, Thường, Hân và Phối. Trước tấm bản đồ thành phố Huế được trải rộng, trung đoàn trưởng Tư Thiên kêu anh Phối mở sổ nhật ký, đọc lại toàn bộ diễn biến tại Mang Cá. Không một chút lưỡng lự, ông Tư lệnh cho anh Thường xuống trực tiếp chỉ huy Mang Cá, điều thêm C1, C3 sang hỗ trợ. Phó chính ủy Hân sẽ xuống tiểu đoàn của mình kiểm tra xem đã thật sự chiếm được các cửa Đông Ba, Thượng Tứ và Đại Nội chưa. Chính ủy Lưu Dương sẽ lo giải quyết cho một loạt vấn đề khá phức tạp, đó là thương binh đang bị ứ động, trạm phẫu thuật chưa ổn định, tù binh và bọn ác ôn bị bắt hàng đống mà chưa có hướng giải quyết thỏa đáng. Xin kính mời quý vị cùng đón nghe phần 20 tiểu thuyết Huế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều vào chương trình đọc truyện đêm mai, để đồng cảm và sẻ chia những khó khăn mà trung đoàn trưởng Tư Thiên phải đối diện và vượt qua. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.